Chương 378, Trạm Âm Dương Sư. Chương 378, Trạm Âm Dương Sư tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết oanh một cái hừng hực hỏa cầu theo Lâm Phong trong miệng phun ra, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía kinh ngạc đến ngây người Thảo Bích thi thần. Đại hỏa cầu trong nháy mắt chiếu sáng hắc ám tầng hầm, khủng bố nhiệt độ cao thiêu nướng bốn phía, lại trong khoảnh khắc khiến dưới đất nhiệt độ trong phòng độ lên cao trọn vẹn mấy chục độ trời ạ. Cái này sao có thể, ngươi một cái chi này người vậy mà lại thi triển chúng ta Đại Đông Doanh Đế Quốc hỏa độn nhận thuật? Thảo Bích thi thần trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên thất xác, hoảng sợ kêu to. Bởi vì quá độ chấn kinh, thậm chí ngay cả tránh né đều quên. Trong nháy mắt, cực đại hỏa cầu tới gần trên không, hướng về Thảo Bích thì thần đập xuống giữa đầu đến. Thảo Bích thì thần, nguy hiểm thất giới chiến tiên bên cạnh Thác Hải Thanh thấy thế quá sợ hãi, không lo được nguy hiểm, tung người một cái đi vào Thảo Bích thì thần bên người, hung hăng một chân đá vào Thảo Bích thì thần trên ông, đem đạp bay ra ngoài xa hơn 2 mét. Vậy ngay tại Thảo Bích thì thần bị đạp bay, Thác Hải Thanh cuống quýt chạy trốn thời điểm, tản ra khủng bố nhiệt độ cao cực đại hỏa cầu hàng lâm, nện như điên trên mặt đất, càng đem cứng rắn mặt đất ném ra một cái hố sâu. Hố sâu chung quanh, mặt đất bị đốt thành một mảnh cháy đen, nhìn thấy mà giật mình. Nguy hiểm thật ra, Thảo Bích thì thần đang bị Thác Hải Thanh đạp bay ra ngoài trong nháy mắt đó, liền đã khôi phục thần trí. Hắn ở rơi xuống đất trong tích tắc nhân thể lăn một vòng, lại hướng về một phương hướng khác chuyển rời ra xa hơn 2 mét, phòng bị Lâm Phong đối với hắn lại một lần nữa phát động công kích. Hắn nhìn qua bị đốt thành cháy đen sắc mặt đất, sắc mặt trở nên trắng bệnh, sợ không thôi. Hắn biết nếu như không phải mới vừa Thác Hải Thanh ra cước đem hắn đạp bay, hắn hiện tại đã biến thành một bộ xác chết cháy. Thác Hải Thanh đại nhân, ngươi không sao chứ? Đợi đến sở hữu khói bụi tan hết, Thảo Bích thì thần hướng về phía Thác Hải Thanh la lớn. Yên tâm đi, còn chết không? Thác Hải Thanh lớn tiếng đáp, ngươi lúc chiến đấu tại sao có thể phân thần đâu? Đối phương rất lợi hại, đừng có lại phạm loại này ha cấp bờ ơ cờ sai lầm ứng. Thảo Bích thì thần trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Trong miệng hắn mặc niệm chú ngữ, triệu hoán đằng xà thức thần. Xoát một tiếng, hào quang màu vàng nóng lóe lên, đằng xà thức thần lần nữa trở lại Thảo Bích thì thần đỉnh đầu, không được xoay quanh bay múa. Hào lợi hại thức thần, bị ta đại hỏa cầu thuật chính diện đánh trúng, thế mà không có bất kỳ cái gì vết thương. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đằng xà thức thần. Nhẹ nói no ý vừa rồi một kích kia, mặc dù không có đánh trúng Thảo Bích thì thần, nhưng lại đem đằng xà thức thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện, nay hừng hực hỏa diễm căn bản không làm gì được đằng xà thức thần, thậm chí ngay cả đối với nó tạo thành cho dù là một chút xíu vết thương đều không thể. Cho đến lúc này, Lâm Phong mới tin chắc cái này xác thực cũng là Đông Doanh Quốc uy danh hiển hách 12 thức thần bên trong đằng xà thức thần, uy lực vô cùng. Nếu như không phải là Thảo Bích thì thần thực lực quá yếu, vô pháp phát huy ra đằng xà thức thần nguyên bản lực lượng, chỉ sợ Lâm Phong liền muốn nguy hiểm. Dù sao, Lâm Phong thực lực bây giờ còn xa chưa khôi phục làm chúng ta cỏ vách tường nhà trí bảo một trong, đằng xà thức thần tự nhiên lợi hại. Ngược lại là ngươi, đến tột cùng là ai, tại sao lại thi triển chúng ta Đại Đông Doanh Đế Quốc bất chuyện chi bí hỏa độn nhận thuật? Thảo Bích thì thần nhìn chằm chằm Lâm Phong, trầm giọng hỏi. Bất chuyện chi bí ha ha. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, ta đã sớm nói, vô luận là âm dương thuật vẫn là nhân thuật, đều là theo chúng ta cổ hoa hạ quốc truyền đến các ngươi Đông Doanh qua. Thiếu cố lộng huyền hư. Mau nói, đến tột cùng là ai dạy ngươi? Thảo Bích thì thần nghiêm nghị nói ra. Chờ ngươi đến âm tảo địa phủ, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hai tay của hắn lần nữa kết động đứng lên. Hòa độn phượng tiên hỏa chi thuật trong chốc lát. Cái này đến cái khác đường kính chừng 10cm tiểu hỏa cầu theo Lâm Phong trong miệng phun ra. Những này hỏa cầu sắp xếp rất có quy củ, hiện lên hình bầu dục bộ dáng, trong nháy mắt phong kín Thảo Bích thì thần sở hữu đường đi. Hỏa độn đại hỏa cầu thuật Lâm Phong thủ ấn lại biến, một cái cực đại hỏa cầu trực tiếp hướng phía Thảo Bích thì thần vọt tới. Kể từ đó, Thảo Bích thì thần giống như bị vây chết ở bên trong. Không có gì ngoài đón đỡ bên ngoài, lại không cách khác thức thần đại nhân. Xin cứu ta cực đạo thần hoàng! Thảo Bích thì thần dọa đến hồn phi phách tán, thê lương hét lớn. Xoát xoát xoát, nghe được Thảo Bích thì thần triệu hoán, đằng xa thức thần thân hình như điện thiểm lôi minh, hóa thành từng đạo hào quang màu vàng óng. Lại thảo bích thì thần trước mặt sen lẫn thành một mặt kim hoàng sắc thuẫn bài, ngăn trở Lâm Phong phun ra đại hỏa cầu. Vang một tiếng vang lớn, đại hỏa cầu rắn rắn chắc chắc đánh vào kim hoàng sắc trên tấm chắn. Nhất thời, cực đại hỏa cầu nổ bể ra đến, hừng hực khí lãng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt. Thảo bích thì thần và Thác Hải Thanh chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt đối diện đánh tới, tựa như là trong sa mạc cuồng phong, thổi đến bọn họ quần áo tốc tốc phát run, toàn thân đổ mồ hôi. Nương theo lấy sóng nhiệt mà đến, còn có một đoàn nồng đậm khói bụi, tràn ngập bốn phía. Thác Hải Thanh đại nhân, ngươi không sao chứ? Thảo bích thì thần trở về từ coi chết, kinh hỉ qua lại, hướng về phía khói đặc cuồn cuộn tầng hầm hô. Ta không sao. Ngươi nhất định phải cẩn thận, người Hoa kia quá quỷ dị, thế mà hiểu được chúng ta Đại Đông Doanh Đế Quốc nhân thuật, cẩn thận hắn tiềm phục tại lén ám sát người. Thác Hải Thanh lớn tiếng nói ra. Lén ám sát Thảo Bích thì thần nghe được bốn chữ này lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được một trận phát tẩm từ phía sau lưng truyền đến. Tất nhiên sẽ thi triển hỏa độn nhân thuật, như vậy biết ẩn thân thuật cũng không đủ là lạ. Thức thần đại nhân, Thảo Bích thì thần kêu to. Đang xa thức thần tốc độ nhanh thật không thể tin, trong nháy mắt liền đến Thảo Bích thì thần sau lưng, đem bảo vệ. Nhưng là, khi Thảo Bích thì thần xoay người sang chỗ khác lại phát hiện sau lưng giống tuyết. Nơi nào có Lâm Phong bóng dáng, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Thảo Bích thì thần một bên toàn bộ tinh thần đề phòng, một bên trong lòng suy tư. Lúc này, trong tầng hầm ngầm khói bụi dần dần tán đi, tầm mắt cũng rõ ràng. Thảo Bích thì thần ngạc nhiên phát hiện, hắn trong tầm mắt vờ ơ y ma mất đi Lâm Phong bóng dáng. Lâm Phong không thấy ở đâu. Thảo Bích thì thần toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, một đôi mắt khẩn trương nhìn chung quanh, hy vọng có thể tìm được Lâm Phong tung tích. Nhưng là, hắn lại cái gì cũng không có nhìn thấy. To như vậy trong tầng hầm ngầm, trừ hắn và Thác Hải Thanh bên ngoài, rốt cuộc không có người thứ ba. Phảng phất, Lâm Phong cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Nhưng là, Thảo Bích thì thần lại càng phát ra hoảng sợ. Hắn cùng nhẫn giả đã từng quen biết, biết nhẫn giả ẩn nặc năng lực cực kỳ cường đại, ưa thích trốn ở trong tối tìm cơ hội xuất thủ. Một khi nhẫn giả xuất hiện lần nữa, như vậy hắn tử kỳ cũng liền đến. Thức thần đại nhân, xin nhờ Thảo Bích thì thần làm sao cũng vô pháp truy tìm đến Lâm Phong dấu vết. Trong lòng hoảng sợ phía dưới, lập tức đối với đằng xà thức thần ra lệnh. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, đằng xà thức thần hóa thành từng đạo tia chớp màu vàng óng. Ở Thảo Bích thì thần toàn thân cao thấp các nơi bố trí xuống một cái thùng sắt hoàng kim thuẫn bài, đem vững vàng bảo hộ ở bên trong. Cho đến lúc này, Thảo Bích thì thần mới thở dài ra một hơi. Nhưng là, ngay tại tinh thần hắn buông lỏng một sát na kia, một cái đại thủ quyền đến từ dưới đất nô ra, bắt hắn lại mắt cá chân, sau đó hung hăng hướng phía dưới kéo một phát. Thảo Bích thì thần dọa đến hồn phi phách tán, chỉ cảm thấy chính mình cước tựa như là bị một cái kìm sắt kẹp lấy, một cố vô pháp kháng cự khủng bố lực đạo truyền đến, đem hắn hướng về lòng đất kéo đi. Phốc phốc, Thảo Bích thì thần cả người đều bị kéo vào lòng đất, máu tươi văng từ phía.